vừa rồi Vũ Thân Vương phủ bên kia truyền đến tin tức, lão thất thiết yến, kết quả Trình cung kia đi gây sự lần nữa, dùng 3.000 vạn lượng hoàng kim chế tạo một pho tượng, vốn là muốn bắt lão thất đáp lễ 9.000 vạn, không nghĩ tới chính hắn không cẩn thận bê đá tự đập vào chân của mình, sau cùng chỉ có thể cầm một quả huyết yêu quả cấp yêu vương đi về, ha ha. Trình cung bị Vũ Thân Vương thu thập, Chu Tùng nghe xong cũng là sừng sờ, trong nội tâm không khỏi nhớ tới Chu Giật Phàm đại biểu Chu gia đi dự tiệc, trong nội tâm nghĩ đến, nhưng ngoài miệng lại nói mấy câu chúc mừng. Ở trong động phủ Vạn Độc Tán, mọi người cuối cùng kết thúc một ngày huấn luyện, so với việc mọi người thống khổ huấn luyện, sắc quỷ thì đang nằm ở trên mặt giường lớn, bên người có mấy mỹ nữ hoặc là mang theo ngọt ngào, dáng tươi cười mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, hoặc là dán thân thể lên người hắn, nhẹ nhàng vuốt ve da của hắn. Cũng có mấy mỹ nữ đang sửa sang lại tình báo giao cho hắn. Từ khi được Trình cung dạy Thiên Đế Cực Nhạc Bảo Điển, sắc quỷ liền nghĩ hết biện pháp đạt được các loại nữ nhân. Bản thân hắn đối với nữ nhân cũng có biện pháp. Bộ công pháp này cũng không phải là tà công, song phương đều có thể đạt được chỗ tốt. Nữ nhân của sắc quỷ càng ngày càng nhiều, về sau dứt khoát dạy các nàng giúp mình quản lý tình báo. Hiện tại đã có mười mấy người dung nhập vào hệ thống tình báo. Đương nhiên, mục tiêu của sắc quỷ là về sau làm cho nhân viên tổng bộ tình báo đều là nữ nhân của mình. Tư liệu Vũ Thân Vương phủ, đại thiếu bị thua thiệt, thua Vũ Thân Vương một hồi, điều này sao có thể? Sắc quỷ chứng kiến cái tình báo này mãnh liệt ngồi dậy, này không phải vô nghĩa sao, đại thiếu làm sao có thể chịu thiệt, chẳng lẽ đại thiếu có kế hoạch gì? Sắc quỷ nghĩ vậy, tiếp tục nhìn xuống dưới, thời điểm thấy huyết yêu quả cấp yêu vương, trong mắt của hắn lập tức hiện lên vui vẻ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 231, đây coi như là đùa giỡn sao? Quả nhiên, đã biết rõ đại thiếu sẽ không mua bán lỗ vốn, nhưng cái này cũng không hợp lý a. Dùng tính cách của đại thiếu, hắn có thể xuất ra 3.000 vạn lượng hoàng kim sao? Nếu không có lợi nhuận gấp 10 lần trở lên, hắn sẽ không làm. Sắc quỷ hiểu rất rõ Trình cung, lập tức ý thức được có vấn đề. Thùng thùng hòa. Nhưng vào lúc này, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân giống như tiếng trống. Ngươi là một cái không có lương tâm, chúng ta tới nơi này bế quan luyện công, ngươi ngược lại mỗi ngày ôm mỹ nữ nằm ở trên giường. Nhanh ra một chút, có chuyện tránh sự. Bên ngoài truyền đến thanh âm mệt mỏi của bản tử, hiển nhiên là vừa mới huấn luyện chấm dứt, nghe thanh âm mệt mỏi của hắn là có thể biết được. Bởi vì gần đây đang vội vàng chuẩn bị sự tình thay Mận Đổi Đào, làm Thâm Hải Thiện Mộc già, cho nên bản tử không ngừng nghiên cứu cùng sắc quỷ, thông qua hệ thống tình báo của hắn tìm kiếm kế sách. Điểm ấy sắc quỷ cũng rất bội phục bản tử, chính hắn không cần tham dự, chỉ là điều khiển liền có thể biết những chuyện phía dưới kia. Hơn nữa đối với nhân tính rất hiểu rõ cũng rất lợi hại. Lúc này mới không tới mấy ngày, đã thu mua hai thái giám chuyên môn quản lý nhà kho. Hiện tại bọn hắn không nghe lời chỉ còn đường chết, nghe lời thì được một số tiền lớn, trước khi sự tình bộc phát còn có thể cao chạy xa bay. Sắc quỷ vung tay, nữ nhân bên cạnh đều nhao nhao tiến vào bên trong, hắn thì chậm chậm mặc thêm một chiếc áo khoác. Ai, kỳ thật sự luyện công của ta cũng rất vất vả. Sắc quỷ thở dài nói, đưa tay lăng không một chảo. Hôm nay đã sắp đột phá đến phạt mạch kỳ, hắn trực tiếp lăng không mở then cài cửa. Giờ phút này bản tử đang ở cửa ra vào, cửa mở nhìn thấy quần áo sắc quỷ hất lên. Hắn làm ra hình dáng nôn mửa nói, ngươi đi chết đi, nhanh lên, chúng ta có nhiều thời gian lắm sao? Mau chóng làm tốt chuyện này, đại thiếu bên kia rất gấp. Còn nữa, có tin tức huyết yêu quả chưa? Tuy bình thường bọn họ nói cười vui vẻ, nhưng khi thực sự bàn tới công việc, bọn hắn đều rất nghiêm túc. Huyết yêu quả đoán chừng không cần tìm nữa, ngươi xem cái này trước một chút. Ta đã thông chi người để cho bọn họ hành động. Bên kia tùy thời đều có tin tức phản hồi về. Tin tưởng hôm nay Thâm Hải Thiện Mộc có thể ra khỏi đại nội bảo khố. Sắc quỷ nói xong, đưa tình báo vừa rồi cho bản tử. Bản tử vừa vào liền trực tiếp nằm ở trên giường sắc quỷ. Hạnh phúc a, thật sự là người so với người tức chết người. Miệng nó, Sớm biết như vậy lúc trước mình cũng nói với đại thiếu, học cái công pháp cực lạc gì đó của sắc quỷ a. Bà nội nó, mỗi ngày trên giường ôm một bầy mỹ nữ luyện công, còn mình thì lăn lộn bên ngoài thừa sống thiếu chết. Quả thực là luyện công tự mình hại mình. Đại thiếu chịu thiệt, điên sao, ai có thể làm cho đại thiếu chịu thiệt a? Hoa kháo 3.000 vạn lượng hoàng kim. Bản tử giống như là bờ mông đột nhiên bị đâm trúng, mãnh liệt nhảy lên, vô cùng kích động nói, điên rồi, đại thiếu điên rồi, cho hắn 3.000 vạn lượng. Không đúng, không đúng, trong này khẳng định có vấn đề, đại thiếu chẳng lẽ thật sự muốn kiếm từ Vũ Thân Vương một ít tiền, nếu không làm sao sẽ bỏ tiền vốn lớn như vậy. Nhưng mà không đúng, cuối cùng chỉ là cầm về huyết yêu quả cấp yêu vương, cái đồ chơi này cho dù đại thiếu có hữu dụng cũng không đáng giá a. Không được, phải đi hỏi đại thiếu một chút. Hỏi cái gì mà hỏi, lúc khác gặp không phải sẽ biết sao? Ngươi nhanh nói nhiệm vụ cho mỗi người, đây là thời khắc mấu chốt, mau chóng lấy Thâm Hải Thiện Mộc ra. Lại có mấy mỹ nữ đi ra, chỉ là giờ phút này có người ngoài, đã không giống thời điểm vừa rồi chỉ có sắc quỷ ăn mặc rất ít, ăn mặc chỉnh tề đưa tình báo mới nhất tới. Thiệt là, có động tác lớn cũng không gọi ta một tiếng. Bản tử bĩu môi la hét, rất nhanh cầm tình báo nhìn xem, Thâm Hải Thiện Mộc này cũng không phải chính thức ở trong bảo khố, chỉ là thuộc về cống phẩm địa phương, cho nên không gian giới chỉ chắc có lẽ không bị kiểm tra. Quan trọng nhất là, ta đã an bài người mua chuộc được hai người có trách nhiệm hôm nay, bọn hắn sẽ mở một mắt nhắm một mắt, ngươi gửi thư tín để cho hai tên gia hỏa kia ra tay. Còn nữa, phòng ngừa một loại khả năng, thái giám đã không có đồ chơi phía dưới kia, đối với tiền tài cùng quyền lực có dục vọng tham lam quá mức, tuy chúng ta đáp ứng cho bọn hắn phú quý cả đời, nhưng cơ hội này bọn hắn rất có thể sẽ sằng bậy, cho nên sau khi bọn hắn đi ra, ngươi lập tức bố trí người khống chế bọn chúng lại. Miệng nó, cái đồ chơi cống phẩm này chính là như vậy, đồ vật chẳng khác gì trong nhà ta, nhưng hoàng đế dùng đều là cống phẩm ngon lắm sao? Chỉ là không thể quá mức, nếu không truy tra sẽ hơi phiền toái, nên tất cả sự tình chúng ta đều không nhúng tay vào, là tránh cho xảy ra loại chuyện này. Còn nữa, lại để cho tên thái giám khác bị chúng ta khống chế chuẩn bị cho tốt, tùy thời vạch trần tố giác, đây là quân cờ tối hậu nhất của chúng ta. Điều khiển người lén mang cống phẩm từ trong bảo khố hoàng cung ra, loại chuyện này cũng chỉ có mập mạp có thể làm, một khi bản tử đầu nhập vào trong đó liền quên mình vừa luyện công mỏi mệt. Các bố trí trước kia bắt đầu vận hành, sắc quỷ thì không ngừng phân phó nhân thủ hỗ trợ. Bản tử qua nhiều năm như vậy, đã khống chế rất nhiều người thoạt nhìn là tầng dưới chót của xã hội, nhưng bọn hắn lại có thể làm được rất nhiều sự tình mà đại nhân vật cũng làm không được. Mà những người này ngoại trừ bản tử, thì đánh chết người khác cũng không tin những người này có làm được chuyện, vì nhìn vào bọn hắn chỉ là tên côn đồ, dân cờ bạc, lưu manh, nhưng bản tử lại có thể lợi dụng bọn chúng. Ngày hôm nay, Vũ Thân Vương phủ thiết yến, chuyện trình cung bị thiệt chuyện khắp Vân Ca Thành, thì ở Hoàng Cung còn xảy ra một sự tình không lớn không nhỏ. Có hai thái giám to gan lớn mật, vậy mà liên hợp mấy thủ vệ, âm thầm mang theo không gian giới chỉ tiến nhập bảo khố. Mặc dù chỉ là bảo khố bình thường trong hoàng cung, nhưng lại trộm đi rất nhiều đồ vật. May là bọn hắn bị một thái giám khác phát hiện vạch trần. Hai thái giám kia bị giết tại chỗ, phần đông thị vệ tham dự hoặc là không có tham dự lọt vào liên quan. Chỉ là không gian giới chỉ kia trong chiến đấu bị hao tổn, 1/3 vật phẩm bên trong không gian trực tiếp bị tiêu diệt. Mặc dù chỉ là đồ vật trong bảo khố bình thường, nhưng mà làm cho hoàng đế tức giận, phong tỏa tin tức đồng thời ra tay ác độc thanh lý hoàng cung. Chuyện này hoàng đế cố ý khống chế, người biết cực kỳ có hạn, hơn nữa cũng không có quá nhiều hứng thú. Mà ở đêm đó, Thâm Hải Thiện Mộc mà trình cung cần đã thần không biết quỷ không hay đến trong tay của hắn. Đổ thần phù, ở trong phòng Hách Liên Hồng Liên, pháp lực chung quanh thân thể Hách Liên Hồng Liên chấn động kịch liệt vừa mới tiêu tán. Hách Liên Hồng Liên cũng chậm rãi mở to mắt. Đột phá, mình vậy mà đột phá lần nữa, mình tới đây không lâu, vậy mà đột phá từ siêu phàm kỳ tầng thứ 6 đến tầng thứ 8. Tầng thứ 6 vốn là bình cảnh, vừa đến nơi đây, thời điểm trình cung cho nàng những đan dược kia, Hách Liên Hồng Liên cũng không quá coi trọng. nhưng sau khi dùng lại không nghĩ rằng thống khổ như vậy, nhưng nghĩ đến những huynh đệ kia của Trình Cung đều có thể chịu được, Hách Liên Hồng Liên quật cường chịu đựng. Nàng vẫn kiên trì đi theo đám người kia huấn luyện cùng một chỗ. Ngoại trừ những dược vật kia làm cho người ta cực kỳ thống khổ, Trình Cung cũng sẽ cung cấp một ít đan dược khác. Trải qua vài ngày, Hách Liên Hồng Liên trong lúc bất chi bất giác phát hiện mình vậy mà đột phá đến siêu phàm kỳ tầng thứ 6. Sau đó Trình Cung đưa tới rất nhiều dược vật tăng lực lượng lên, làm cho nàng giảm bớt quá trình tích lũy. Lúc này mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới siêu phàm kỳ tầng thứ 8. Hách Liên Hồng Liên có một cảm giác như là đang nằm mơ. Đột nhiên nàng nghĩ tới chuyện lúc ban đầu, mình ngoài ý muốn bị bắt, còn bị người lợi dụng ám sát Trình Cung. Kết quả nhân họa đắc phúc, mặc dù nói ra hỏa đáng giận Trình Cung này dùng ân cứu mình một mạng trao đổi điều kiện, nhưng về sau Hách Liên Hồng Liên hồi tưởng, cũng chính bởi vì gặp được Trình Cung, đi theo đám bọn hắn vào vạn ma lôi trì, nàng mới đạt tới siêu phàm kỳ. Cũng chính bởi vì đã trải qua vạn ma lôi trì, về sau nàng mới có thể nhanh chóng tăng tới siêu phàm kỳ tầng thứ 6 như vậy. Mà lần này đến Lam Vân Đế Quốc, lần nữa nhìn thấy Trình Cung, hơn nữa bị hắn khích lưu lại, lại không nghĩ rằng lực lượng mình lại tăng lên. Thật sự là kỳ quái, tại sao lại như vậy chứ? Vì cái gì đan dược như nhau, phục dụng đan dược của hắn thì có hiệu quả tốt như vậy? Hơn nữa hắn tùy ý nói một câu thì có thể làm cho mình lĩnh ngộ. Đừng ngẩn người, đột phá cả buổi như vậy còn ngồi ở đó. Nhưng vào lúc này, bên tai đột nhiên nghe thấy thanh âm của Trình Cung. Hà, Hách Liên Hồng Liên hoảng sợ, mãnh liệt nhìn về bốn phía, phát hiện trong phòng căn bản không có ai. Nháy mắt sau đó tinh thần lực mới khuếch tán, phát hiện Trình Cung ngồi trên ghế đá ở trong sân, đang nhìn nàng bên này. Ngươi đang làm gì đó? Hách Liên Hồng Liên có chút giận, phải biết rằng sự tình sử dụng tinh thần lực trực tiếp nhìn trộm người khác là không lễ phép cũng là kiêng kỵ, huống chi mọi người vẫn là nam nữ khác biệt. Thật không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, đi ra nói chuyện được hay không? Thời điểm vừa mới tiến vào manh thúc vừa vặn đi ra ngoài, nói ngươi vừa mới tăng lên, kết quả ta ngồi ở đây cả buổi ngươi còn không có động tĩnh, ta liền thuận tiện điều tra một chút. Hừ, Hách Liên Hồng Liên nghĩ đến mình vừa mới nghĩ tới Trình Cung, lập tức muốn tránh đi đề tài này, cho nên hừ một tiếng không có truy cứu nữa, trực tiếp đẩy cửa đi ra. Cả ngày mang khăn che mặt, ngươi có mệt hay không? Trình Cung nói, được rồi, đây là việc tư của ngươi, ta tới là muốn hỏi sự tình băng thiềm dịch ngàn năm một chút. Huyết yêu quả, thâm hải thiện mộc đều đã tới tay, hiện tại chỉ thiếu băng thiềm dịch ngàn năm. Chỉ cần luyện chế chấn ma đan thành công, ra ra đạt tới cảnh giới nhân anh, là thần tiên lục địa mà người Nam Chiêm Bộ Châu gọi, chính mình có thể buông tay buông chân đi làm một ít sự tình. Hơn nữa lần này đối với mình cũng rất trọng yếu, nếu như không có huyết yêu quả cấp yêu vương, Trình Cung chủ yếu là luyện chế chấn ma đan cho ra ra, nhưng tình huống bây giờ liền có biến hóa rất lớn. 3 ngày trước tông môn truyền đến tin tức nói người đã xuất phát, đoán chừng 1-2 ngày nữa sẽ đuổi tới. Hách Liên Hồng Liên nói xong, lại trừng mắt nhìn Trình Cung, ta che mặt kệ ta, có quan hệ gì với ngươi, ngươi quản được ta sao? Tốt, khi nào tới lập tức cho ta biết. Trình Cung nói xong đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, nhưng rời đi 2 bước thì quay đầu lại nhìn về phía Hách Liên Hồng Liên nói, kỳ thật đôi khi như ẩn như hiện càng có lực hấp dẫn hơn. Ngươi nhất định là muốn thông qua biện pháp này hấp dẫn ta. Nhìn ánh mắt của ngươi, ta hiểu. Trình Cung nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mắt nàng, sau đó xoay người rời khỏi. Hấp dẫn ta, hấp dẫn ta. Nhìn ánh mắt của ngươi, ánh mắt của ngươi. Hách Liên Hồng Liên cũng ngây dại, trong đầu vang lại những lời này. Tên này đang nói cái gì vậy? Đây coi như là đùa giỡn sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, ngưng luyện hỏa chủng. Trời ơi, tên hỗn đản này cũng dám đùa giỡn mình. Mình là thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông a. Gia hỏa đáng giận, hắn còn dám nháy mắt với mình, ánh mắt còn biểu lộ như vậy. Còn nói nhìn ánh mắt mình, hắn hiểu, hắn biết cái gì chứ? Mình chỉ là chừng hắn mà thôi. Đáng giận, quá ghê tởm.